Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731: Cánh chim. Chương 94: Cánh chim. Tại những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật trong ánh mắt kinh ngạc, Trương Hằng thân thể đằng không mà lên, to lớn cánh chim màu đen ở phía sau hắn triển khai. Cùng lúc đó còn có lông vũ trạc nhỏ vụn bóng ma từ không trung bay xuống. Mà đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất thể nghiệm không trung phi hành cảm giác. Đương nhiên, đi máy bay kinh lịch không tính. Lần này hắn thuộc về không tá trợ ngoại vật mình bay lên không. Nhưng là hắn tình huống hiện tại cùng loài chim cũng không giống nhau lắm. Ở trong ý thức hắn có thể cảm nhận được cánh tồn tại. Nhưng là trên thực tế cũng không thể thông qua cơ bắp đến khống chế. Trương Hằng cũng đang tìm tòi lấy huy động cánh phương pháp. Điều này cũng làm cho hắn nhìn có chút lảo đảo. Trương Hằng thậm chí không dám rời đất quá cao. Chỉ là thoát ly những quái vật kia nhún nhảy có thể đến độ cao. Về sau liền hướng về vòng vây bên ngoài bay đi. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, một đạo hắc ảnh ngay tại lướt qua cỏ hoang đất. Cùng lúc đó, tương đối thì là cùng một chỗ ngưỡng cái đầu bầy quái vật. Đêm nay đây hết thảy bọn chúng hiển nhiên sớm liền chuẩn bị đã lâu. Tựa như một trận tỉ mỉ tập sân khấu kịch, nhưng mà dưới mắt phát sinh biến cố hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi kế hoạch của bọn nó. Không ai nghĩ đến Trương Hằng còn có thể bay thẳng. 12 giây rất ngắn. Trương Hằng ở trong lòng mặc tính toán thời gian. Cuối cùng phía trước 1 giây nghĩ biện pháp hạ thấp độ cao. Một lần nữa trở xuống mặt đất. Nhưng là hắn không có nắm giữ tốt hạ xuống tốc độ cùng lực lượng. Một cánh tay trước rơi xuống đất. Về sau cả người trực tiếp bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Trương Hằng thậm chí không lo được kiểm tra thương thế trên người. Đứng lên sau liền tiếp tục hướng phía trước chạy. Mặc dù hắn mượn nhờ phi hành đoạn này khoảng cách phóng qua tuyệt đại đa số địch nhân. Nhưng là phụ cận lẻ tẻ quái vật còn có không ít. Mà hắn cánh thời gian ngắn là không có cách nào dùng nữa. Trương Hằng cũng không hoàn toàn chắc chắn mình nhất định có thể chạy đi được. Rốt cuộc luận đối chỗ này quen thuộc trình độ, hắn khẳng định không bằng những cái này sinh hoạt hơn mấy chục năm. Thậm chí thời gian dài hơn dân bản địa. Bất quá đúng vào lúc này, hắn nghe được một chuỗi dồn dập âm tiết, là một cái đầu mang kim quan tế tự phát ra tới. Trương Hằng không xác định đối phương có phải hay không từ thương của hã sống sót cái kia. Bởi vì bầy quái vật này bên trong tế tự số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít, khẳng định không chỉ 3 cái. Sau đó càng ngày càng nhiều quái vật tái diễn này chuỗi kỳ quái âm tiết. Đồng thời dừng bước, tựa như là một con chính tại tiến lên quân đội nghe được hiệu lệnh. Trương Hằng ngược lại là không bị ảnh hưởng gì. Bất quá hắn một bên chạy cũng một bên cũng tại quay đầu vọng. Tạm thời không phát hiện những tên kia có cái gì bước kế tiếp động tác. Tựa hồ liền định đứng như vậy mắt tiễn hắn rời đi. Thế là Trương Hằng lại chạy một hồi, cũng dần dần thả chậm lại bước chân. Mà đúng lúc này đợi lỗ tai của hắn lại nghe thấy một loại khác thanh âm. Nếu như nói những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật thanh âm vẫn chỉ là khàn giọng cùng đề người khó chịu, vậy cái này thanh âm trầm thấp bên trong bao hàm ác ý đại khái chỉ là nghe được liền sẽ để một cái tâm trí kiện toàn người bình thường triệt để nổi điên. Nó giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Bất quá Trương Hằng bản nhân tình cảm đã còn lại không nhiều lắm. Ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng là hắn cũng đại khái đoán được cái kia hẳn là màu đen trên đá ngầm đồ vật phát ra thanh âm. Đáng tiếc thân ảnh của nó bị phòng sóng đê chặn lại. Trương Hằng cũng không nhìn thấy bộ dáng của nó. Cùng lúc đó Trương Hằng bên người cũng một lần nữa hiện lên đoàn kia màu trắng sương mù. Từ hương vị trên phán đoán là người pha rượu tiểu thư điều cho hắn xì gà. Trương Hằng biết đến muốn lúc rời đi. hắn cuối cùng lại nhìn mắt phương xa tiểu trấn trên kia, phiến thấp bé rách nát nhà lầu cùng phế tích. Nhìn tắm rửa ở dưới ánh trăng một nửa ngọn tháp. Về sau tùy ý đoàn kia màu trắng sương mù đem thân thể của hắn bao khỏa. Người so ta tưởng tượng bên trong đợi thời gian muốn dài. Người pha rượu tiểu thư mắt nhìn phòng, nghỉ đồng hồ treo tường. Đối mở mắt ra Trương Hằng nói, thế nào, khảo hạch còn thuận lợi sao? Ta không biết cuối cùng tính thuận lợi vẫn là không thuận lợi. Trương Hằng nói đến đây tựa hồ, nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó lại hỏi nói, đi qua bao lâu? Người pha rượu tiểu thư nghe vậy cũng không chút để ý. Nàng cho tới bây giờ đều không phải một cái thích đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật người. Từ một điểm này đi lên nói nàng trò chơi điểm phục vụ viên tựa hồ làm cũng không tệ lắm. Ngoại trừ nàng đối với trò chơi điểm truy cầu cùng chấp nhất bên ngoài. Người chờ đợi có chừng nửa phút đi. Đã tỉnh, liền đến đem sổ sách cho kết đi. Nhiều ít, Trương Hằng ngược lại là cũng không có quá ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cảm giác mình tại cái kia cổ quái tiểu trấn đợi gần nửa ngày, nhưng là trải qua phó bản tẩy lễ về sau, đối với thời gian chuyển đổi đã tập mãi thành thói quen. Bất quá cái chỗ kia không hề giống là phó bản, hắn đạo cụ cùng giao diện thuộc tính, bao quát trên cổ tay hải tinh đều không nhìn thấy. Quả thực là muốn nói lời ngược lại lúc càng giống là cùng loại mộng cảnh đồng dạng đồ vật. 100 điểm trò chơi điểm tích lũy, mắc như vậy sao? Trương Hằng nhíu mày, cùng ngươi có được đồ vật so sánh, chút tiền ấy không tính là gì nha. Người pha rượu tiểu thư nhướng nhướng lông mi, đi đến đằng sau quầy ba đem Trương Hằng gửi ở nơi này đạo cụ đều trả lại hắn. Nhưng trên người của ta không nhiều như vậy điểm tích lũy. Trương Hằng nói, không thể nào. Ngươi bây giờ không phải là người đại diện chiến tranh bảng xếp hạng thứ nhất sao? Người pha rượu tiểu thư kinh ngạc, nhưng là người đại diện C hiến T danh phó bản bên trong không có điểm tích lũy có thể kiếm. Trương Hằng chi tiết nói, lúc đầu sữa chua sự tình hắn có thể được đến 400 điểm tích lũy. Nhưng là về sau dùng đạo cụ triệt tiêu. Mà hắn từ Tây Bộ phó bản sau khi trở về điểm tích lũy trên cơ bản đều dùng để còn thiếu nợ. Trên người bây giờ còn có đại khái 30 điểm tích lũy. Cũng thế, người điểm tích lũy đều lấy ra đúc lại cây đao kia. Người pha rượu tiểu thư nâng cằm lên. Vậy làm sao bây giờ tốt đâu? Ta trên người bây giờ còn có 29 điểm trò chơi điểm tích lũy. Nếu như có thể còn lại điểm tích lũy ta hạ cái phó bản sau sẽ trả lại cho ngươi đi. Trương Hằng nói, nếu như là những người khác khẳng định là không được. Bởi vì ta không biết hắn có thể hay không chống nổi vòng tiếp theo phó bản. Cũng không biết hắn có thể hay không tải xuống một cái phó bản bên trong kiếm được đầy đủ điểm tích lũy. Nhưng là dám tại giữa chúng ta nhiều lần như vậy coi như vui sướng hợp tác. Ta có lẽ có thể phá lệ, để ngươi ký sổ một lần, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người pha rượu tiểu thư nói, khó được có tình vị một lần, bất quá Trương Hằng lại tựa hồ như cũng không thế nào cảm kích. Thần sắc của hắn khẽ động, trước ngươi đều là trước lấy tiền mới cung cấp phục vụ. Ý của ngươi là nói ta lần này hẳn là cự, tuyệt ngươi đi, đó cũng không phải. Chỉ là ngươi lần này xác thực cùng trước đó quy củ không giống nhau lắm. Ngươi thật giống như cực kỳ ủng hộ ta tham gia khảo hạch. Trương Hằng nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía người pha rượu tiểu thư con mắt. Cái sau khóe miệng giơ lên. Ngươi đang hoài nghi ta sao? Vì cái gì? Trước đó khảo hạch bên trong còn xảy ra chuyện gì những chuyện khác sao? Trương Hằng từ người pha rượu tiểu thư cặp kia sáng tỏ ánh mắt rảo hoạt bên trong tin tức gì cũng đọc không đến, cuối cùng chỉ có thể nói không có gì, khả năng chỉ là trùng hợp đi. Hết chương.